Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Tôn Thiền Đức Tăng. Giờ phút này tại đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, thành kính cung thỉnh bước chân quý ngài quan lâm về hội trường, chứng minh cho buổi lễ tổng kết khóa tu một ngày an lạc và báo cáo thành quả công tác Phật sự năm 2018 tại tu viện Tường Vân chiều hôm nay. Thành kính cung thỉnh bước chân quý ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm đảnh lễ và cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tòa, chư Tôn Thiền Đức quan lâm về hội trường để chứng minh cho buổi lễ tổng kết chương trình tu học chiều hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Nam Được Phật tử hành giả, giờ phút này với lòng quan hỷ, đạo tràng tu viện Tường Vân đã được thành kính cùng đón chư Tôn Đức Giáo Phẩm, chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tòa, chư Tôn Thiền Đức Tăng quan lâm về hội trường để chứng minh cho buổi lễ chiều hôm nay. Để cho buổi lễ được thành tựu viên mãn, thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ khởi thân chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức chứng minh khởi niệm. Chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức an tọa, kính mời toàn thể Phật tử đồng ngồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tòa, chư Tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, kính bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị, chúng con kính nghe. Sông núi dẫu mai có chuyển dời, ân tình thâm trọng mãi chẳng vơi. Con nguyện khắc ghi lời dạy bảo, làm gói hành trang suốt cuộc đời. Quả thật, như chúng ta đã biết, không có công đức nào sánh bằng công đức vị tha, sự nghiệp nào sánh hơn sự nghiệp hoàn truyền chánh pháp. Ngược dòng lịch sử, khi Đức Thế Tôn thành đạo, ngài đã cùng các đệ tử châu du khắp xứ Ấn Độ thuyết pháp độ sanh. Nhờ thế mà Phật giáo trở thành vàng son trong thời kỳ ấy, tiếp nối chư vị tổ sư theo gân sáng của bậc thầy cao cả, lần lượt đem giáo pháp truyền bá khắp muôn nơi. Hôm nay cũng thế, vì tiền đồ Phật pháp, vì sự an lạc lợi ích cho những người cư sĩ tại gia có điều kiện tu học thật tốt, hầu nương theo giáo lý Phật Đà tìm cầu giải thoát, mang lại hạnh phúc cho mình và tất cả chúng sinh. Vì thế với tấm lòng nhiệt tâm vì đạo pháp, Đại Đức Thích Phước Tiến trụ trì tu viện Tường Vân, thể theo thực hiện tông chỉ của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, đề nhất Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân cũng vì lý do ấy được ra đời. Trải qua 99 lần tu học với hơn 8 khóa, mỗi tháng một lần, nhằm nói lên những gì mà ban tổ chức mong muốn mang lại cho những hành giả tham dự khóa tu. Hôm nay nhìn lại một năm Mậu Tuất 2018 đã qua, nhờ trên chư Phật gia hộ, chư Tôn Thiền Đức chứng minh, các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ, quý nam nữ Phật tử gần xa phát tâm hộ trì, tu viện Tường Vân đã thực hiện được những Phật sự đáng khích lệ. Nhằm báo cáo tổng kết những kết quả mà ban tổ chức cũng như Phật tử tại tu viện Tường Vân đã gặt hái được thành công, bên cạnh đó cũng cần rút ra những kinh nghiệm cho chương trình tu học của năm 2019. Hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 99, cũng là khóa tu cuối cùng của năm 2018, tu viện Tường Vân long trọng tổ chức lễ tổng kết khóa tu một ngày an lạc và báo cáo thành quả Phật sự năm 2018 theo chương trình như sau. 1. Cung nghinh chư Tôn Đức Quang Lâm niệm Phật cầu gia hộ. 2. Tuyên bố lý do thông qua chương trình giới thiệu chư Tôn Đức chứng minh. 3. Phát biểu khai mạc của trưởng ban tổ chức. 4. Báo cáo của các phòng ban, ban thư ký, ban ấn tống, quỹ từ thiện và đạo tràng Pháp Hoa. 5. Phát thưởng. 6. Cảm tưởng của đại diện hành giả khóa tu một ngày an lạc. 7. Lời chỉ đạo của Hòa thượng trưởng ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. 8. Lời đạo từ của Hòa thượng chứng minh. 9. Lời cảm tạ của ban tổ chức. 10. Hồi hướng và dùng tiệc. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, với niềm quan hỷ tại tu viện Tường Vân chiều hôm nay, ban tổ chức cùng toàn thể hành giả chúng con rất được vinh dự và cung kính cung đón bước chân chư Tôn Thiền Đức giáo phẩm Quang Lâm chứng minh cho buổi lễ chiều hôm nay. Cho phép chúng con được thành kính đảnh lễ và cung kính giới thiệu sự Quang Lâm của Hòa thượng Thượng Nhật Hạ Hỷ, ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, thành kính giới thiệu. Sự Quang Lâm của Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Lạc, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Sự Quang Lâm của Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Bửu, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Sự Quang Lâm của Thượng tọa Thượng Huệ Hạ Minh, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Thượng tọa Thích Phước Tiến, ủy viên ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức. Thượng tọa Thích Phước Nghĩa, giảng viên trường Cao trung Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Cùng chư Tôn Thiền Đức Tăng tại đạo tràng tu viện Tường Vân, chúng con xin được giới thiệu chung. Cũng như sự hiện diện của hơn 3.000 hành giả cùng quý Phật tử các phòng ban của ban tổ chức tu viện Tường Vân về tham dự buổi lễ tổng kết chiều hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu chung. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, để thành kính nói lên tấm lòng của ban tổ chức được cung đón chư Tôn Đức giáo phẩm Quang Lâm chứng minh, chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Phước Tiến, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, phát biểu khai mạc buổi lễ tổng kết chiều hôm nay, thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Bình Chánh. Kính bạch Hòa thượng ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch Hòa thượng chứng minh ban trị sự. Kính bạch Thượng tọa Phó ban thường trực ban trị sự cùng toàn thể chư Tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đại diện các phòng ban và các hành giả trong buổi tổng kết hôm nay. Lời đầu tiên chúng con xin được là hân hoan được cung đón quý Hòa thượng chư Tôn Thượng tọa đã Quang Lâm chứng minh, và hân hoan chào đón tất cả các phòng ban và các hành giả đã về tham dự khóa tu và dự buổi tổng kết hôm nay. Chúc các vị một ngày an lạc. A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, thế là chúng ta đã khép lại một năm tu học theo cái lịch mà chúng ta đã nêu. Từ cái ngày ban đầu của chúng ta thì chúng ta thấy rằng 12 khóa tiếp theo chúng ta thấy cũng tương đối dài theo thời gian, nhưng rồi từng bước chúng ta cũng đã vượt qua từng giai đoạn thăng trầm trong cái thời gian tu học, và chúng ta cũng có cái ngày tổng kết hôm nay. Xin thưa các vị, mỗi dặm đường chúng ta đi tu học, mặc dù chư tôn đức không có mặt trực tiếp ở nơi này, nhưng vẫn quan tâm, giám sát, hỗ trợ, động viên gián tiếp thông qua nhiều mặt, và tôi là người trung gian để được tiếp nhận những điều đó, để gọi là điều tiết hướng dẫn cho sự tu học của chúng ta. Xin thưa các vị, mỗi một năm tu viện của chúng ta có rất là nhiều hoạt động Phật sự, và riêng cái Phật sự là khóa tu học của chúng ta thì xem như là được tiêu biểu nhất và dễ dàng cảm nhận nhất và đông người hưởng ứng tham gia nhất. Bên cạnh đó cũng có một số lượng những người thầm lặng hoạt động theo tổ chức của chúng ta, ví dụ như Ban Ấn Tống Phật Pháp Ứng Dụng, hơn 1.000 thành viên 10 năm qua đã thầm lặng đóng góp theo một cách khiêm tốn của mình, mà họ cũng đã từng bước đi với chúng ta nhịp nhàng trong các Phật sự tại nơi này. Vì vậy, cái ngày tổng kết thì không riêng là chúng ta kết toán lại cho một năm tu học của riêng cái khóa tu một ngày an lạc, mà đồng thời đó là cơ hội của tất cả các phòng ban của chúng ta, trong đó chẳng hạn như quỹ từ thiện tu viện Tường Vân chúng ta thành lập cách đây hơn 2 năm. Như vậy thì mỗi một lần tổng kết thì các ban đều về tham dự với chúng ta. Ví dụ như đạo tràng Pháp Hoa, mỗi một tháng khoảng 3 đạo tràng về đây tu học. Trước kia thì khoảng 6 đạo tràng về tu học. Mỗi đạo tràng như vậy bình quân khoảng trên 50 người. Thì thường xuyên tụng kinh Pháp Hoa tại đây. Như vậy thì chúng ta thấy tu viện Tường Vân của chúng ta có nhiều cái tiêu chí hoạt động trong cái việc mà phục vụ cho đạo Pháp và cho chúng sinh. Xin thưa các vị, vì vậy cho nên là mỗi một năm sau cái quá trình dài chúng ta hoạt động thì chúng ta sẽ có một cái buổi mà tổng kết như thế này, để chúng ta có cơ hội họp mặt gặp gỡ với nhau, để chúng ta báo cáo lại thành quả mà sau một năm chúng ta đã miệt mài làm việc trực tiếp cũng như gián tiếp, để cho tất cả quý Phật tử, các thành viên nắm được cái việc mà gọi là hoạt động Phật sự của chúng ta mang cái nghĩa nhân duyên nó như thế nào. Chúng ta có mặt trong một cái khóa tu khoảng 3.000 người đơn giản như thế, nhưng xung quanh những người hỗ trợ cho khóa tu của chúng ta thì là rất lớn. Chúng ta đã tiếp nhận sự hỗ trợ này, trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, gần cũng có, xa cũng có. Và vì vậy, một cái nơi mà chúng ta vừa tu vừa học vừa phụng sự mà ít khi nào chúng ta có dịp gặp gỡ nhau. Cho nên là cái lễ tổng kết đồng thời là tổ chức tất niên nó trở thành cái thông lệ của tu viện chúng ta. Là vì vậy, tôi không muốn bài nhẽ ra nhiều thứ, nhưng mà nó có những cái cần thiết để chúng ta phải tiếp thu được, hiểu được, nắm được các vấn đề. Một số những cái ban thầm lặng rồi chúng ta cũng sẽ nắm và chúng ta hiểu được những cái người cùng chia sẻ với chúng ta trong các Phật sự nó như thế nào. Vì vậy, hôm nay là cái khóa tu 99, là khóa tu cuối trong năm. Chúng ta cũng là khóa tổng kết để đánh giá lại cái thành quả tu học riêng khóa tu một ngày an lạc chúng ta đã đạt được những gì. Những gì còn giới hạn thì chúng ta cần cải thiện khắc phục thế nào. Và các phòng ban cũng cho chúng ta biết được các cái thông báo về những cái hoạt động đóng góp phục vụ cho cái tổ chức của chúng ta trong một năm qua gồm những gì. Đó cũng là lý do mà chúng tôi muốn thay mặt ban tổ chức để tuyên bố khai mạc buổi lễ tổng kết hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được tri ân đại đức trưởng ban tổ chức đã vừa phát biểu khai mạc cho buổi lễ tổng kết chiều hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, chứng minh qua hơn một năm 2018 với sự chỉ đạo trực tiếp của đại đức trụ trì tu viện Tường Vân, bên cạnh đó không thể không nhắc đến sự quan tâm giúp đỡ của chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các cấp giáo hội, đặc biệt là ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, mà tu viện Tường Vân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ Bên cạnh đó cũng cần rút ra những bài học kinh nghiệm cho chương trình tu học trong thời gian sắp đến, để nhằm tổng kết những chương trình tu học không chỉ riêng của khóa tu một ngày an lạc, bên cạnh đó còn tổng kết của Ban Ấn Tống Phật Pháp Ứng Dụng, Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân và Đạo Tràng Pháp Hoa, cũng như tất cả những chương trình tu học tại Tu Viện Tường Vân trong năm 2018. Giờ phút này chúng con xin được giới thiệu tất cả các vị đại diện cho tất cả các phòng ban sẽ từng tự giới thiệu và báo cáo những thành quả tu học lên Chư Tôn Thiền Đức chứng minh. Giờ phút này trước tiên xin được giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Tuệ sẽ thay mặt cho Ban Thư Ký về báo cáo chương trình trong một năm qua. Xin được trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Chư Tôn Giáo Phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức thường trực trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Bình Chánh, ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng chứng minh, kính thưa cùng toàn thể các vị của các phòng ban cũng như toàn thể các hành giả của khóa tu một ngày an lạc. Được sự cho phép của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng như Chư Tôn Đức trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Bình Chánh, lãnh đạo chính quyền các cấp, đồng thời đáp ứng nguyện vọng tu học của quý Phật tử gần xa, Tu viện Tường Vân trong năm Mậu Tuất 2018 đã thường kỳ tổ chức 12 khóa tu một ngày an lạc. Nhân dịp lễ tổng kết và báo cáo Phật sự năm 2018, sau đây chúng tôi xin được báo cáo kết quả chương trình khóa tu một ngày an lạc trong năm vừa qua và phương hướng hoạt động năm Kỷ Hợi 2019 như sau. 1. Về tình hình chung, trong năm 2018, Tu viện Tường Vân đã tổ chức trọn vẹn 12 khóa tu một ngày an lạc, từ khóa 88 đến khóa 99. Có được thành quả đáng khích lệ đó là nhờ sự tín nhiệm và lòng tha thiết tu học của quý Phật tử gần xa. Ban thư ký chúng tôi cũng không quên tri ân sự phối hợp tổ chức nhịp nhàng trong các khâu thiết kế và in ấn các ấn phẩm từ ban truyền thông website nói riêng, cũng như sự nhiệt tình hỗ trợ từ tất cả các phòng ban trong ban tổ chức khóa tu nói chung. Ngoài ra, với các kinh nghiệm mà các thành viên ban thư ký có được trong những năm qua, cùng tinh thần đoàn kết làm việc hết mình đã tạo nên quy trình phối hợp nhịp nhàng ngày càng hiệu quả hơn trong xử lý các vấn đề phát sinh. Theo thống kê của ban thư ký, tổng số hành giả tích cực tu học trọn 12 khóa năm 2018 là khoảng 730 hành giả. Để khích lệ tinh thần tu học tinh tấn của quý hành giả, ban tổ chức quyết định trao tặng bằng tuyên dương công đức để đánh dấu một chặng đường tu học. 2. Tổng kết hoạt động khóa tu một ngày an lạc năm 2018. Đầu tiên, ban thư ký được sự hướng dẫn sát sao của Đại Đức trụ trì Tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức, cùng sự góp ý hỗ trợ đắc lực từ các phòng ban khác trong ban tổ chức, nay đã có quy trình làm việc khoa học, linh hoạt để đảm bảo mọi khóa tu đều được chỉnh chu về công tác tổ chức. Thứ hai, sau 3 năm sử dụng phần mềm quản lý mã vạch kết hợp với thẻ hành giả bằng nhựa PE, ban thư ký hân hạnh ngày càng trợ duyên cho thêm nhiều hành giả Phật tử đến gần với khóa tu một ngày an lạc. Đặc biệt, nhờ chất liệu thẻ bền đẹp cùng tính năng tự động gia hạn sau mỗi năm đã phần nào giúp tiết kiệm được thời gian đăng ký lại. Thứ ba, nhằm giúp cho quý hành giả dễ dàng theo dõi và tham gia trọn vẹn các sự kiện lớn tại Tu viện Tường Vân, ban thư ký tiếp tục thực hiện việc gửi tin nhắn trực tiếp thông báo về lịch khóa tu hoặc các ngày lễ lớn đến tất cả quý hành giả đã đăng ký đầy đủ thông tin liên lạc. Ngay khi công tác này gặp gián đoạn với lý do khách quan là tháng 11 vừa qua, các nhà mạng đã đổi đầu số điện thoại. Phần lớn quý hành giả đã kịp thời phản hồi về với ban thư ký để tiếp tục được nhận những tin nhắn thông báo của tu viện. Điều này đã khẳng định rằng công tác này tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng phần nào đã trở thành một thói quen xuyên suốt của quý hành giả, những Phật tử rất chuyên tâm với khóa tu tại Tu viện Tường Vân. Đặc biệt, trải qua nhiều năm tổ chức các khóa tu, bên cạnh việc phần mềm quản lý khóa tu ngày càng được nâng cấp, tạo nhiều thuận tiện trong công tác tổ chức, ban thư ký không thể không tri ân ý thức xếp hàng ngay ngắn và thái độ tôn trọng nội quy khóa tu của quý Phật tử. Tình trạng mất thẻ, hư hỏng thẻ trong những năm cũng được hạn chế đáng kể, chính là nhờ ý thức bảo quản thẻ cẩn thận từ quý hành giả tại khóa tu. Điều đó đã thể hiện được nét đẹp của người Phật tử, cũng như không gây phiền lòng với đại chúng tham dự khóa tu, đúng với tinh thần tự giác là một điểm rất đáng tán thán. 3. Về phương hướng thực hiện khóa tu một ngày an lạc năm 2019, ban thư ký sẽ thường kỳ kiểm tra, bảo trì hệ thống quản lý thẻ mã vạch và nâng cấp phần mềm quản lý hành giả, dự báo và sự cố, và có phương án xử lý hiệu quả kịp thời, tránh gây tình trạng bất cập đáng tiếc đã xảy ra. Ngoài ra, ban thư ký chỉ đăng ký cấp mới thẻ mã vạch cho những hành giả nào đăng ký lần đầu tiên và cấp đổi thẻ cho những hành giả nào còn sử dụng thẻ mã vạch với chất liệu bằng giấy. Xin quý hành giả lưu ý, việc thu nhập thông tin đăng ký trọn năm 2019 trong thời khóa trưa chiều hôm nay nhằm mục đích thống kê nguyện vọng tu học trọn năm của quý hành giả, không mang tính chất đăng ký lại. Quý hành giả vui lòng mang theo mã vạch đến các điểm đăng ký trọn năm để quy trình thống kê này diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Trong thời gian vừa qua, được sự nhiệt tình hưởng ứng của quý hành giả tại khóa tu một ngày an lạc, hoạt động tập luyện yoga đã và đang nhận được nhiều mong muốn đề nghị gia tăng thời gian thêm lên 30 phút cho mỗi lần tập. Ban tổ chức vô cùng trân trọng đề xuất này và sẽ xem xét căn chỉnh lại lịch tu học để phù hợp trong năm 2019. Khóa tu tiếp theo, khóa tu thứ 100 sẽ được chọn là một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của chương trình khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân. Ban tổ chức dự định sẽ trao bằng danh dự và kỷ niệm chương đặc biệt cho những hành giả xuất sắc tham dự trọn vẹn 100 khóa tu vào lễ khai giảng chương trình tu học năm 2019, tức khóa tu lần thứ 100. Song song đó, ban thư ký tiếp tục ổn định và củng cố đội ngũ nhân sự để làm việc thường trực tại các khóa tu học năm 2019. Khi có những cập nhật mới về chương trình hoặc cách thức làm việc, ban thư ký sẽ họp triển khai toàn ban và có văn bản chính thức thông báo đến các phòng ban liên quan để kịp thời điều chỉnh hoạt động, đảm bảo sự thống nhất trong quy trình làm việc tại khóa tu. Trong những năm tổ chức các khóa tu, mặc dù với nhiều sự nỗ lực để hoàn thiện các quy trình tổ chức, nhưng cũng không sao tránh khỏi sự sai sót. Rất mong những sự góp ý từ quý hành giả để giúp cho chương trình tu học ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn quý hành giả đã nhiệt tình tham gia tu học khóa tu một ngày an lạc và hợp tác với ban thư ký, tạo điều kiện tốt nhất cho ban thư ký hoàn thành tốt các công tác Phật sự được giao và phục vụ cho quý hành giả tu tập ngày một tốt hơn. Kính bạch quý ngài và kính thưa cùng quý vị, vừa qua là bản báo cáo về những sự ghi nhận của ban thư ký về khóa tu một ngày an lạc. Trước khi dứt lời, chúng con xin được thay mặt ban thư ký kính chúc chư tôn đức được Phật sự duyên thành và kính chúc toàn thể các phòng ban cũng như quý nam nữ Phật tử, các hành giả của khóa tu luôn luôn tinh tấn tu tập và thân tâm thường an lạc. Nhân dịp xuân kỷ hợi năm 2019 sắp đến, chúng con xin được kính chúc quý ngài và kính chúc toàn thể quý vị hưởng được một mùa xuân vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức xin được tri ân Đại Đức Thích Tâm Tuệ đã thay mặt cho ban thư ký báo cáo những thành quả tu học trong năm 2018. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trải qua hơn 10 năm được hình thành là một bộ phận đã luôn âm thầm để truyền tải tất cả những bài giảng của Đại Đức trụ trì tu viện Tường Vân cũng như tất cả những bài pháp thoại đến với đồng bào Phật tử, nhất là những vùng sâu, vùng xa, mà ban Ấn Tống Phật Pháp ứng dụng đã âm thầm trong suốt chiều dài lịch sử vừa qua cũng như năm 2018 vừa qua để báo cáo về hoạt động của ban Ấn Tống Phật Pháp ứng dụng. Giờ phút này ban tổ chức xin được giới thiệu Phật tử tâm nguyện, trưởng ban Ấn Tống Phật Pháp ứng dụng sẽ thay mặt cho ban báo cáo thành quả năm 2018. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể các ban trong khóa tu, quý hành giả tại khóa tu một ngày an lạc. Trước tiên, ban Ấn Tống Phật Pháp ứng dụng, chúng con xin trân trọng kính lời, kính chúc sức khỏe trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng cùng toàn thể các ban và hành giả tại khóa tu một ngày an lạc. Thay mặt ban Ấn Tống, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến các anh chị em nhóm trưởng, thành viên, các bộ phận, phòng ban, các Phật tử trong và ngoài nước đã cùng đồng hành với ban Ấn Tống trong suốt thời gian qua. Nhìn lại chặng đường hoạt động 10 năm qua, ban Ấn Tống luôn tâm niệm những thành công đạt được đến ngày hôm nay, không chỉ ở việc nỗ lực cải tiến, mà điều quý báu nhất và nền tảng vững chắc nhất là sự duy trì bền chặt nhất mà ban Ấn Tống có được, chính là sự quan tâm chỉ đạo của sư phụ, cùng sự tin tưởng, đồng hành và ủng hộ của tất cả nhóm trưởng, thành viên Phật tử trong cũng như ngoài nước. Nhờ vậy nên ban Ấn Tống mới có điều kiện cúng dường miễn phí địa giảng của sư phụ và thực hiện các khoản quay phim hỗ trợ kinh sách nhiều năm qua. Trong thời gian tới, ban Ấn Tống chúng tôi sẽ cố gắng hơn, nỗ lực hơn để chánh pháp ngày càng mở mang và những bài giảng của sư phụ sẽ giúp mọi người chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau để được an lạc và hạnh phúc. Sau đây, chúng tôi xin được thay mặt ban Ấn Tống báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 như sau. Về nhân sự, đầu năm 2018, ban Ấn Tống có 32 nhóm, gồm 1.242 thành viên. 6 tháng cuối năm, ban Ấn Tống còn 24 nhóm, gồm 1.062 thành viên. So với đầu năm 2018, giảm 8 nhóm, 180 thành viên. Sau đây là phần thông qua danh sách các nhóm và cá nhân nộp tiền Ấn Tống từ tháng 1 đến tháng 12, 2018. 1. Nhóm Tường Đoàn Quần Sáo, 122.450.300 thành viên. 2. Hội Tâm Thiện, 47.500.006 thành viên. 3. Nhóm Nguyên Hòa Cộng Dẫn Đường Nam, quận Tân Phú, 43.990.050 thành viên. 4. Nhóm Phụng Minh quận 11, 34.380.050 thành viên. 5. Nguyên Hạnh quận 6, 28.060 thành viên. 6. Diệu Liên Thốt Nốt, 18.900.030 thành viên. 7. Nhóm Đức Hoàng quận 10, 17.020 thành viên. 8. Nhóm Thanh Lực Tây Ninh, 13.350.024 thành viên. 9. Nhóm Thuận Ngọc Chợ Lách, 12.770.085 thành viên. 10. Nhóm Liên Hoa quận 6, 12.700.060 thành viên. 11. Nhóm Diệu Bảo Hà Nội, 12.080 thành viên. 12. Nhóm Chiếu Điệp quận 10, 12.170 thành viên. 13. Nhóm Tường Duyên, Bình Tân, 8.900.010 thành viên. 14. Tường Sen quận 8, 7.500.005 thành viên. 15. Phước Minh, Vĩnh Long, 6.004 thành viên. 16. Tường Phước Củ Chi, 6.020 thành viên. 17. Tâm Phương Cần Thơ, 6.030 thành viên. 18. Phật tử Chùa Linh Phát, Long An, 5.660.010 thành viên. 19 Diệu Kim Tân Phú 5.500.000 15 thành viên. 20 Nhóm Trí An Bình Tân 4.800.000 10 thành viên. 21 Nhóm Thị Nghèo quận 1 4.000.000 5 thành viên. 22 Hoa Tâm quận 1 3.900.000 6 thành viên. 23 Tường Chân Củ Chi 3.300.000 2 thành viên. 24 Đức Tấn quận Tân Phú 750.000 10 thành viên. Cộng 24 nhóm 437.350.000 1.062 thành viên. Cá nhân 30.740.000. Tổng cộng 468.090.000. Sau đây con xin báo cáo tình hình hoạt động tài chính trong năm. Số dư đầu kỳ 800.000, thu trong kỳ 468.090.000, chi trong kỳ 487.859.000, ấn tấm chi 468.890.000, quay phim 47.600.000, kinh điển ấn tấm 406.990.000, văn phòng Phạm Minh Ấn 14.300.000, sư phụ chi 18.969.000. Số dư cuối kỳ không. Song song đó, ban ấn tống cũng có những khó khăn. Do tình hình kinh tế khó khăn và thông tin công nghệ ngày càng phát triển, do đó hoạt động của ban ấn tống có phần hạn chế. Mặc dù vậy, nhưng sư phụ luôn nhắc nhở động viên cùng sự nhiệt tình của nhóm trưởng thành viên Phật tử là động lực góp phần tích cực cho ban ấn tống luôn củng cố niềm tin. Một lần nữa, thay mặt ban ấn tống, xin chân thành cảm ơn các anh chị em nhóm trưởng, thành viên, Phật tử và các bộ phận phòng ban, bộ phận in tang đã hết lòng ủng hộ về tịnh tài lẫn công sức để góp phần truyền tải chánh pháp đến tất cả mọi người, từ trong nước cho đến ngoài nước. Ban ấn tống sẽ cố gắng hơn nữa. Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, Pháp Thể Khinh An, chúng sinh dị độ, Phật tử Duyên Thành, cùng kính chúc quý thân hữu Phật tử, ban tổ chức hành giả khóa tu, phước huệ trang nghiêm, cùng chung tay lăn chuyển bánh xe chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Với hơn 1.062 thành viên của Ban Ấn Tống Phật Pháp Ứng Dụng, trong suốt một năm qua đã hoạt động đạt được những kết quả. Mặc dù Phật tử tâm nguyện trưởng Ban Ấn Tống Phật Pháp Ứng Dụng báo cáo về số dư cuối kỳ là không, nhưng đã nói lên được sự chung tay góp sức một cách nhiệt tình của hơn 1.000 thành viên của Ban Ấn Tống Phật Pháp Ứng Dụng trong suốt một thời gian qua. Mặc dù bên cạnh đó cũng kèm theo những khó khăn trong hoạt động, nhưng với sự điều hành của Phật tử tâm nguyện, quý Phật tử gần xa đã chung tay góp sức cho chương trình hoạt động này được thành tựu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, với phương châm trao đi yêu thương, nhận về hạnh phúc, trong hơn 2 năm qua, quỹ từ thiện tu viện Tường Vân được hình thành đã đem lại rất nhiều những tình cảm đón nhận đặc biệt của chư tôn đức, quý Phật tử, nhất là của chính quyền địa phương và bà con đồng bào nghèo trong và ngoài nước trong suốt một thời gian qua. Hôm nay để nhằm báo cáo những hoạt động về mặt từ thiện của quỹ từ thiện tu viện Tường Vân lên chư tôn đức cùng toàn thể hành giả, chúng con xin trân trọng giới thiệu Phật tử Tường Duyên, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, sẽ thay mặt cho quỹ từ thiện báo cáo thành quả hoạt động. Trân trọng kính mời. Kính bạch trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, kính bạch sư phụ, kính thưa quý hành giả khóa tu một ngày an lạc, kính thưa tất cả các vị mạnh thường quân, những nhà hảo tâm, những Phật tử gần xa trong và ngoài nước. Được sự cho phép của Thượng Tọa Thích Phước Tín Chủ tịch Quỹ Từ Thiện Tu Viện Thường Vân và được chư phép của ban tổ chức, chúng con, chúng tôi xin đại diện Quỹ Từ Thiện Tu Viện Thường Vân báo cáo tình hình hoạt động của quỹ trong năm vừa qua, năm Mậu Tuất 2018, với những chi tiết cụ thể như sau. Về tổng thu năm 2018, được sự ủng hộ và sự giúp đỡ, hỗ trợ của tất cả các mạnh thường quân trong ngoài nước cũng như Phật tử, các hành giả khóa tu an lạc trong 12 kỳ là số tiền được 7.020.991.321 đồng chi cho các hoạt động. Năm 2018 về quỹ từ thiện là 6.871.153.000. Tồn quỹ đến cuối tháng 12 năm 2018 là 149.838.321 đồng. Sau đây chúng con, chúng tôi xin trao đổi chi tiết qua cái hoạt động từ thiện các chương trình của năm 2018 như sau. Thứ nhất là ủng hộ để xây 7 cái cầu ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cà Mau, tỉnh Gia Lai với số tiền tổng chi là 1.693.400.000 đồng. Chương trình hoạt động thứ hai, tặng băng đĩa và thẻ nhớ cho Phật tử gần xa với số tiền là 112.514.000 đồng. Chương trình hoạt động thứ ba, hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình khó khăn bị hỏa hoạn với số tiền là 60.225.000 đồng. Chương trình hoạt động thứ tư, ấn tống, kinh tụng và chi phí vận chuyển với số tiền 105.857.000 đồng. Chương trình hoạt động thứ năm, tặng quà cho người nghèo, hội người mù, khiếm thị, các tỉnh trong và ngoài nước, có cả Campuchia và Ấn Độ với số tiền là 2.674.107.000. Chương trình hoạt động thứ sáu, hỗ trợ viện phí cho 13 bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 86.300.000 đồng. Chương trình thứ bảy, tặng quà và trao 15 căn nhà tình thương cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền là 597.000.000 đồng. Chương trình hoạt động thứ 8, trao tặng 553 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với số tiền là 657.000.000 đồng. Chương trình hoạt động thứ 9, cúng dường cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Bình Chánh và Quỹ học bổng Học viện Lê Minh Xuân Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 490.000.000 đồng. Chương trình hoạt động thứ 10, hỗ trợ chi phí mổ mắt cho người nghèo là 294 người với số tiền là 262.300.000 đồng. Chương trình hoạt động thứ 11, tặng quà và bánh trung thu cho trẻ em nhân ngừa trung thu với 1.200 cháu, số tiền là 66.550.000 đồng. Chương trình cuối cùng là các cái khoản phục vụ cho công tác từ thiện và ví dụ như là về thẻ và hồ sơ hành giả của quỹ với số tiền là 65.900.000 đồng. Tổng chi năm 2018 6.871.153.000 đồng. Quỹ từ thiện Tu Viện Tường Vân trong 3 năm vừa qua được như vậy là dự sở hỗ trợ giúp đỡ của tất cả các mạnh thường quân cũng như nhà hảo tâm, các Phật tử gần xa trong ngoài nước và các hành giả của khóa tu một ngày an lạc. Và đặc biệt hơn nữa, chúng con được sự giúp đỡ, hỗ trợ, dìu dắt, chỉ bảo của các chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Và đặc biệt là Sư Phụ Đại Đức Thích Phước Tiến đã dạy bảo, dìu dắt chúng con trên con đường học Phật. Và bên cạnh đó lại còn tạo cho chúng con các duyên lành trong lĩnh vực từ thiện để thực hiện giúp người, giúp đời trong con đường học đạo. Chúng con, chúng tôi rất tri ân, cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả Phật tử gần xa trong và ngoài nước, nếu không có sự giúp đỡ đó, thì quỹ từ thiện chúng con, chúng tôi cũng không được như ngày hôm nay. Nhân 3 năm chúng con cũng muốn trao đổi để quý Hòa Thượng, Sư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, cũng như quý Phật tử gần xa trong và ngoài nước, Mạnh Thường Quân cũng như các nhà hảo tâm, biết là cái hoạt động tình hình của quỹ từ thiện tu viện Tường Vân năm 2016 được sự hỗ trợ là có 5.032.282 và đến năm 2017 được sự ủng hộ giúp đỡ là 3.383.000.000 lấy số chẵn. Năm 2018 là 7.020.991.000 đồng lấy số chẵn. Con mong rằng sự giúp đỡ hỗ trợ của tất cả các quý Phật tử, các mạnh thường quân sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ chung một bàn tay cho quỹ từ thiện tu viện Tường Vân năm 2019 và các năm sau sẽ tiếp tục để làm sao giúp đỡ đời cho những người kém bất hạnh trong cuộc sống, đỡ vần khó khăn. Mà nhờ được như thế này là chúng con cũng rất là tri ân và cũng xin cái nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, Pháp Thể Kinh An, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành và đặc biệt là Sư Phụ Thượng Tọa Thích Phước Tiến của chúng con là luôn sẽ dìu dắt dạy bảo chúng con trên con đường học Phật, tiếp tục làm và thực hiện trao đi yêu thương, nhận về hạnh phúc. Và cũng con cũng xin cầu chúc cho tất cả các mạnh thần quân, Phật tử gần xa trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm và tất cả các Phật tử hành giả tại khóa tu một ngày an lạc luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và tiếp tục duy trì hỗ trợ đóng góp một bàn tay vào quỹ từ thiện tu viện Tường Vân chúng con, giúp cho đời, giúp cho đạo đỡ bớt một phần nào khó khăn. Trước thềm năm mới, một lần nữa chúng con cũng xin nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng và Sư Phụ được Pháp Thể Kinh An, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Và kính chúc cho quý Phật tử gần xa trong và ngoài nước, mạnh thường quân, những nhà hảo tâm và các hành giả khóa tu một ngày an lạc luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức xin được tri ân Phật tử Tường Duyên, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân đã vừa báo cáo một thành quả hoạt động năm 2018 của Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân với một con số đáng khích lệ, đó là hơn 6 tỷ đồng trong hoạt động từ thiện trong năm qua của Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân. Xin Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay để khích lệ. Không những đây là sự chung tay góp sức chỉ đạo của Thượng Tọa Trụ Trì của quý vị trong Quỹ Từ Thiện Tường Vân, nhưng một bàn tay rất là to lớn, đó là quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, cũng như sự góp sức của quý Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc tại Tu Viện Tường Vân mà Quỹ Từ Thiện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như thế. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, qua hơn 3 bài báo cáo của Ban Thư Ký Tu Viện Tường Vân, Phật Pháp Ứng Dụng cũng như của Quỹ Từ Thiện, bên cạnh đó Đạo Tràng Pháp Hoa là một đạo tràng đã âm thầm trì tụng Kinh Pháp Hoa trong suốt thời gian qua kể từ ngày Thượng Tọa Trụ Trì về đảm đương công tác Phật sự tại Tu Viện Tường Vân cho đến ngày hôm nay, mà đặc biệt là Đạo Tràng Pháp Hoa của Phật tử Minh Long cũng như quý Đạo Tràng Pháp Hoa về đây đã trì tụng Kinh Pháp Hoa để cầu nguyện cho Phật sự tại Tu Viện Tường Vân chúng ta thành tựu viên mãn. Giờ phút này xin trân trọng kính mời Phật tử Minh Long, đại diện cho các đạo tràng Pháp Hoa tại Tu Viện Tường Vân, phát biểu ý kiến của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân Chư Thôn và Thượng Chứng Minh và Chư Đại Đức Tăng cùng giảng đường đại chúng thân mến. A Di Đà Phật. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 12 năm Mậu Tuất 2018, con Phật tử Minh Long lại một lần nữa được thầy gia hộ và chứng minh cho con thông bạch những tu tập trăm năm được những gì và không được những gì. A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Mặc dù trăm năm tu tập gặp không ít những điều phiền não và khó khăn, nhưng với lòng quyết tâm và tâm bồ đề kiên cố thì mọi việc chúng con cũng được vượt qua và thành tựu viên mãn. Về mặt thuận lợi, năm nay đạo tràng chúng con về hộ trì thêm hai tam bảo tại Bình Chánh, một là Tam Bụ Tự của Hòa Thượng Thích Thiện Lạc, hai là Pháp Nguyên Tự của Hòa Thượng Thích Thiện Bụ. Đó là những tu tập trong năm 2018, những điều không đạt và những điều có đạt. Bước sang năm 2019, con chúc chư thông hòa thượng và chư đại đức tăng được pháp thể kinh an, huệ đăng thuyền chiếu và Phật sự viên thành. Dùng cầu cụ nguyện cho trụ sứ của quý ngài, ngài một được hương ninh để hàng tháng chúng con về đây được tu tập đạo giác ngộ giải thoát. Minh Lâm cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta hiện tại ở tại đây được tai qua nạn khỏi và tật bệnh tiêu trừ. Năm cũ bước sang năm mới bước đến, Minh Lâm cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chúng ta đón một mùa xuân Di Lạc thật là vui vẻ và ấm áp trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời ban tổ chức, xin được cảm ơn Phật tử Minh Long đã đại diện cho tất cả các đạo tràng tu học kinh Pháp Hoa đã phát biểu ý kiến của mình trong buổi lễ tổng kết hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, qua hơn 4 bài báo cáo của chương trình tu học tại tu viện Tường Vân trong năm 2018, cũng chính vì thế mà Thượng tọa trụ trì đã quyết định trao tặng bằng công đức để tán dương tinh thần tu học và hoạt động tại tu viện Tường Vân trong thời gian qua, để đến các phòng ban Phật tử, các ban ấn tống Phật pháp ứng dụng, quỹ từ thiện, cũng như đạo tràng Pháp Hoa, cũng như chương trình tu học một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân. Giờ phút này sau khi được ban tổ chức nêu tên, xin quý vị trong tất cả các phòng ban cũng như đại diện 20 hành giả khóa tu một ngày an lạc, quý vị từng tự theo thứ lớp để chúng ta tiến về phía trước dinh dự để đón nhận bằng tiên dương công đức cũng như là phần quà khích lệ của ban tổ chức gửi tặng đến toàn thể quý Phật tử chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên xin mời quý vị trong ban tổ chức tại tu viện Tường Vân đại viện cho ban bảo vệ Phật tử Minh Điều, hai ban hướng dẫn Phật tử Huệ Hảo, Phật tử Thiền Đạo, Phật tử Tường Duyên, ba ban trai soạn Phật tử Thiện Chánh, Phật tử Diệu Nghĩa, Phật tử Nguyên Hòa, bốn ban công quả Phật tử Viên Hạnh, năm ban trà nước Phật tử Tường Khánh, Phật tử Bảo Thanh, sáu ban bảo vệ Phật tử Tường Lợi, Phật tử Tường Phúc, bảy ban giữ đồ Phật tử An Ngọc. Xin kính mời quý vị vừa có tên chúng ta tiến về phía trước để đón nhận. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Hỷ, ủy viên Hội đồng Trị sự, trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng bằng công đức cũng như phần quà đến với toàn thể quý Phật tử đại diện các phòng ban tại tu viện Tường Vân chúng con trong buổi chiều hôm nay. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Quý vị tiếp theo chúng ta chuẩn bị là đại diện cho ban truyền thông website Phật tử Thanh Thùy, đại diện cho ban ấn tống Phật tử Tâm Nguyện nhóm Thuận Ngọc, đại diện cho ban thiền ca Phật tử Liên Hương, đại diện cho đạo tràng Pháp Hoa Phật tử Minh Long, đại diện cho quý mạnh thường quân gồm Phật tử Minh Từ, Phật tử Tường Cẩm, Tường Anh, Tường Đức, Diệu Lâm, Lưu Tú Quyên, Pháp danh Khánh Hạnh, Phan Thị Kim Úc, Nguyễn Trung Tâm, gia đình Phật tử Minh Phúc, Tường Phúc, gia đình Phật tử Minh Thịnh, Tường Xuân chuẩn bị. Quý vị, chúng ta bê quà vào để cung thỉnh Hòa Thượng trao tiếp quà của ban tổ chức gửi đến toàn thể quý Phật tử. Đây là quý Phật tử đại diện cho đợt 1, đại diện cho tất cả các phòng ban trực thuộc ban tổ chức tu viện Tường Vân. Sở dĩ Phật sự tại tu viện Tường Vân được thành tựu, đây là một phần đóng góp rất to lớn của quý Phật tử đại diện cho tất cả các phòng ban với sự điều hành trực tiếp của Thượng Tọa Trụ Trì, mà chúng ta đã chung tay một lòng cùng nhau quan hỷ để Phật sự tại tu viện Tường Vân thành tựu trong suốt thời gian qua. A Di Đà Phật. Rất vinh dự, xin thưa các vị, đây là một sự đóng góp rất to lớn mà quý Phật tử đại diện các phòng ban đã vinh dự được đón nhận. Xin cung thỉnh Hòa Thượng nán lại chụp ảnh lưu niệm với toàn thể quý Phật tử. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay chúc mừng. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng, kính cung thỉnh Hòa Thượng quang lâm về bàn chứng minh và kính mời quý Phật tử chúng ta trở về vị trí của mình. Tiếp theo xin kính mời Phật tử Thanh Thùy đại diện cho ban thông tin website, đại diện ban tống Phật tử Tâm Nguyện và nhóm Thuận Ngọc, đại diện ban thiền ca Phật tử Liên Hương, đại diện đạo tràng Pháp Hoa Phật tử Minh Long, đại diện cho quý mạnh thường quân Phật tử Minh Từ, Tường Cẩm, Tường Anh, Tường Đức, Diệu Lâm, Lưu Tú Quyên, Pháp danh Khánh Hạnh, Phan Thị Kim Úc, Nguyễn Trung Tâm, gia đình Phật tử Minh Phúc, Tường Phúc, gia đình Phật tử Minh Thịnh, Tường Xuân. Xin quý vị chúng ta quan hỷ, nhanh chân tập trung về phía trước để đón nhận những bằng công đức cũng như những phần quà mà ban tổ chức gửi tặng cho toàn thể quý vị. Chúng con thành kính được cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Lạc, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Hòa Thượng Chứng Minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh Thượng Thiện Hạ Bửu, quan hỷ quan lâm về phía trước để trao tặng bằng công đức cũng như quà cho toàn thể quý Phật tử đại diện các phòng ban tại tu viện Tường Vân. Chúng con thành kính cung thỉnh nhị vị Hòa Thượng. Đây là đại diện cho tất cả quý Phật tử các phòng ban trong đợt thứ hai được vinh dự đón nhận bằng công đức cũng như những phần quà mà tu viện Tường Vân sẽ gửi tặng đến toàn thể quý vị để tuyên dương những đóng góp vô cùng to lớn cho quý Phật tử, không những của khóa tu một ngày an lạc mà của tất cả những Phật sự tại tu viện Tường Vân chúng ta trong suốt một năm qua cũng như trong suốt thời gian tu học tại tu viện Tường Vân. Sau khi gửi bằng công đức cũng như quà đến các Phật tử đại diện các phòng ban tại tu viện Tường Vân chúng con xong, chúng con xin được trân trọng cung thỉnh nhị vị Hòa Thượng nán lại để chụp ảnh lưu niệm cùng với toàn thể quý Phật tử đại diện các phòng ban của tu viện Tường Vân chúng con. Chúng con kính cung thỉnh nhị vị Hòa Thượng quan hỷ nán lại. Mời quý Phật tử chúng ta nhường một khoảng giữa để cung thỉnh nhị vị Hòa Thượng vào để chụp ảnh lưu niệm. Xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay. Chúng con xin thành kính tri ân và cung thỉnh nhị vị hòa thượng Quang Hỷ, Quang Lâm về nơi vị trí chứng minh. Kính mời quý Phật tử đại diện các phòng ban trở về vị trí của mình. Tiếp theo là đại diện cho quý Phật tử hành giả tu viện Tường Vân đã đi trọn một năm 2018, tức là 12 khóa, nhưng vì số lượng rất đông, hơn 100 hành giả đã đi trọn, nhưng vì khoảng không chúng ta không đủ cũng như thời gian không cho phép, ban tổ chức xin được đại diện 10 hành giả nam và 10 hành giả nữ để chúng ta đại diện cho hành giả tu viện Tường Vân đón nhận bằng công đức cũng như quà của ban tổ chức. Trước tiên xin mời Phật tử Phan Văn Lợi pháp danh Minh Thọ, Nguyễn Thanh Tùng pháp danh Minh Tùng, Nguyễn Đức Minh pháp danh Pháp Tâm, Tiêu Hải Tuyền pháp danh Minh Thiện, Hà Nam Tài pháp danh Khánh Lộc, Trương Văn Tài pháp danh Minh Đức, Trần Văn Thành pháp danh Minh Tài, Lê Minh Công pháp danh Minh Thành, Võ Trần Sơn Hùng pháp danh Minh Trọng. Kính mời quý vị đại diện hành giả nam chúng ta nhanh chân tập trung trở về hội trường. Và quý hành giả nữ chúng ta chuẩn bị đại diện gồm Quỳnh Thanh Thảo pháp danh Diệu Phương, Lê Thị Thúy Hiền pháp danh Tường Quý, Nguyễn Thị Duyên pháp danh Diệu Phúc, Đào Thị Thanh pháp danh Diệu Tâm, Bùi Thị Đào pháp danh Diệu Nhã, Lê Thị Tuyết pháp danh Tường Hồng, Khuất Thị Minh pháp danh Trúc Hồng Nhật, Vũ Thị Thình pháp danh Hương Thảo, Quách Thị Hạ pháp danh Hương Minh, Lý Thục Chân pháp danh Diệu Chánh. Kính bạch chư tôn đức, đây là 10 hành giả nam đại diện tiêu biểu cho quý hành giả tại tu viện Tường Vân. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Huệ Hạ Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, cũng như Thượng Tọa trụ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức Quan Hỷ tiến về phía trước để trao tặng bằng công đức cũng như những phần quà đến toàn thể đại diện 10 hành giả nam xuất sắc đi trọn 12 khóa trong năm 2018. Xin nhắc lại 10 hành giả nữ chúng ta chuẩn bị cho đợt thứ 2 để nhận bằng công đức cũng như quà gồm Phật tử Diệu Phương, Tường Quý, Diệu Phúc, Diệu Tâm, Diệu Nhã, Tường Hồng, Trúc Hồng Nhật, Hương Thảo, Hương Minh, Diệu Chánh. Đó là 10 hành giả nữ sẽ đại diện cho quý Phật tử hành giả nữ chúng ta đi trọn chương trình tu học 2018. Và giờ phút này chúng con nhận thấy Thượng Tọa Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh cũng như Thượng Tọa trụ trì tu viện Tường Vân đang trao những bằng công đức cũng như những phần quà danh dự đến quý Phật tử hành giả nam đại diện cho quý hành giả khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân đã đi trọn 12 khóa trong năm 2018. Đây quả là một điều đáng khích lệ cho chương trình tu học cũng như tinh thần tu học của toàn thể quý hành giả. Chúng con sau khi cung thỉnh chư tôn đức trao tặng bằng công đức và quà, kính cung thỉnh nhị vị Thượng Tọa nán lại chụp ảnh lưu niệm với quý Phật tử hành giả chúng con. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay chúc mừng. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Phó trưởng Ban Thường trực Quang Lâm về vị trí an tọa chứng minh. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa trụ trì nán lại và tiếp tục trao tặng cho 10 hành giả nữ. Kính mời Phật tử Quỳnh Thanh Thảo pháp danh Diệu Phương, Lê Thị Thúy Hiền pháp danh Tường Quý, Nguyễn Thị Duyên pháp danh Diệu Phúc, Đào Thị Thanh pháp danh Diệu Tâm, Bùi Thị Đào pháp danh Diệu Nhã, Lê Thị Tuyết pháp danh Tường Hồng, Khuất Thị Minh pháp danh Trúc Hồng Nhật, Vũ Thị Thình pháp danh Hương Thảo, Quách Thị Hạ pháp danh Hương Minh, Lý Thục Chân pháp danh Diệu Chánh. Và chúng con đồng cung thỉnh Thượng Tọa Thích Phước Nghĩa, Giáo Thọ Sư Trường Cao Trung Phật Học thành phố Hồ Chí Minh, Quang Lâm về phía trước để trao tặng đại diện 10 phần thưởng danh dự cho đại diện hành giả nữ đi trọn 12 khóa trong năm 2018. Chúng con kính cung thỉnh nhị vị Thượng Tọa trao bằng công đức cũng như những phần quà đến với đại diện 10 hành giả nữ đã đi trọn chương trình tu học năm 2018. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, như ban tổ chức đã thông tri, vì khoảng không cũng như thời gian không cho phép, cho nên ban tổ chức chỉ đại diện 10 hành giả nam và 10 hành giả nữ, còn lại quý Phật tử đi trọn 12 khóa trong năm 2018. Quý vị chúng ta liên lạc về khu vực nhà mát của tu viện Tường Vân, ban thư ký đã sắp xếp tại khu vực này. Sau khi quý vị chúng ta dùng tiệc chiều hôm nay, quý vị liên lạc lại khu vực này để chúng ta nhận bằng công đức cũng như quà của mình, mong rằng quý vị chúng ta quan hỷ. Và giờ phút này nhị vị thượng tọa đang trao tặng bằng công đức cũng như những phần quà cho đại diện 10 hành giả nữ đã xuất sắc đi trọn 12 khóa trong năm 2018 của chúng ta, một phần quà đáng khích lệ. Và sau khi trao tặng bằng công đức cũng như phần quà, chúng con cung thỉnh nhị vị nán lại để chụp ảnh lưu niệm cùng hành giả. Chúng con kính cung thỉnh nhị vị thượng tọa, xin đạo tràng cho một tràng pháo tay chúc mừng. Và chúng con kính cung thỉnh nhị vị thượng tọa quang lâm về bàn chứng minh. Kính mời quý Phật tử đại diện chúng ta trở về vị trí. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện có mặt trong buổi lễ chiều hôm nay. Kính bạch quý ngài, hàng Phật tử chúng con xin cung kính nghe rằng: công ơn thầy suốt đời xin khắc cốt, công đức thầy trọn kiếp nguyện ghi tâm. Dù tang thương có đập giữa phong trần, không suy xuyển mãi mai ân giáo dưỡng. Để nói lên tinh thần tri ân của toàn thể quý Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân chúng con, đối với sự quan tâm của thượng tọa trụ trì trưởng ban tổ chức cũng như sự quan tâm của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội các cấp thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, chư tôn đức giảng sư về thuyết giảng tại chương trình tu học của chúng con. Giờ phút này xin được trân trọng kính mời Phật tử Huệ Hảo đại diện cho quý Phật tử cũng như quý Phật tử đại diện cho hành giả khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, chúng ta hướng về chư tôn đức để dâng lời cảm tưởng của mình trong ngày tu học hôm nay. Kính mời quý vị hành giả nam và nữ đại diện chúng ta cùng đối trước chư tôn đức cùng với Phật tử Huệ Hảo. Vì khuôn viên chúng ta có phần giới hạn cho nên quý Phật tử chúng ta không đủ khoảng không để quỳ hướng về chư tôn đức cùng với quý Phật tử đại diện, thì quý vị chúng ta cũng đồng chắp tay hướng về chư tôn đức theo lời đại diện phát nguyện cảm tưởng của Phật tử Huệ Hảo. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng chứng minh. Kính bạch sư phụ, quý thầy tu viện Tường Vân và các phòng ban của khóa tu. Kính thưa chư huynh đệ đồng tu thân mến. Lời đầu tiên, nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 99 cũng là lễ tổng kết cuối năm 2018. Chúng con xin thay lời cho 3.000 hành giả của khóa tu một ngày an lạc thành kính đốt nén tâm hương đảnh lễ quý ngài, dâng lên đôi dòng cảm tưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị. Mưa xuân nhẹ nhẹ ướt, mưa pháp thấm tâm người, nuôi hạt giống Bồ đề trong con ngày thêm lớn. Dạ vâng, với tiết trời se lạnh vào cuối đông là báo hiệu xuân sắp đến. Hôm nay Phật tử chúng con từ ba miền Nam Trung Bắc của cả nước trở về tu viện Tường Vân tu học, và cũng là khóa tu cuối năm 2018 rồi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa sư phụ, trong lộ trình tìm cầu giải thoát, Phật tử chúng con thật may mắn đã dừng chân nơi tu viện Tường Vân này tu học. Trong 8 năm qua, sư phụ chúng con, thầy Thích Phước Tiến, với cả tâm từ bi, lòng nhiệt huyết và trí huệ của mình, thầy đã tận tụy, hướng dẫn và luôn cải thiện một cách tốt nhất cho đạo tràng chúng con tu học. Chúng con dần trưởng thành hơn trong sự giáo huấn của chư tôn đức, đạo cao đức trọng mà sư phụ cung thỉnh về trực tiếp giảng dạy cho chúng con. Quý ngài triển khai những tinh hoa, diễn bài những tâm đắc, giảng trạch những khúc mắc trong hệ thống chân lý Phật giáo, ngõ hầu giúp chúng con khai ngộ chân tâm, hiển bày Phật tánh trong tâm của chúng con, biện pháp mênh mông, nếu không nhờ quý ngài vạch đường tối, khai tuệ giác, mở kho tàng truyền đạt lý kinh, thì làm sao chúng con hiểu được lời Phật dạy và kim chỉ nam hướng đạo cho chúng con trong cuộc đời này. Ai người đánh thức đêm trường mộng, ai soi đường lòng lộng ánh từ quang, ai thắp lửa bồ đề tỏa sáng, đạo vô vi sưởi ấm cả trần gian. Kính bạch chư tôn đức, chính thân giáo và khẩu giáo quý ngài là bài pháp sống động, là gương hạnh lành, là ngọn đèn chân lý đã rọi vào tâm thức chúng con mãi mãi sáng ngời. Ân đức ấy, tình thương ấy, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm và nguyện nỗ lực tinh tấn tu học, mới mong đền đáp ơn giáo dưỡng của quý ngài trong muôn một. Ơn thầy tổ vô biên khó tả, hơn biển sâu, hơn cả hư không. Lấy chi sỉnh vĩ cho đồng, lấy chi đền đáp tâm công ơn người. Kính bạch chư tôn đức, xin quý này quan hệ cho chúng con được bọc bạch đôi dòng tâm tư cùng sư phụ. Kính thưa sư phụ, mấy ai là kẻ không thầy? Thế gian thường nói không thầy sao nên? Thưa thầy, ngẫm lại thời gian trong 8 năm qua, nhớ về ký ức thuở xưa, từng hành cảnh hiện ra trước mắt chúng con, ngày chúng con về tu viện Tường Vân để tìm sự bình yên, mong rột rửa những phiền não mà nghịch cảnh của cuộc đời và những thăng trầm trong cuộc sống làm chúng con mỏi mệt. Thầy đã giúp chúng con vượt qua tất cả. Thầy đã sắp tháng sáng niềm tin trong chúng con bằng cách chuyển tải những mẩu chuyện thật đời thường để chúng con lấy đó làm chiêm nghiệm, lấy đó mà noi gương hạnh xưa để ứng dụng thời nay, thâm nhập pháp lành, xa lìa phiền não. Người đã đem hết tâm huyết mà truyền đạt với ngôn từ bình dị nhưng hàm ý thâm sâu. Thầy đã đánh động tâm thức chúng con, làm sống dậy những chủng bồ đề tịnh nghiệp. Chúng con cúi trước thầy như cỏ dại, thầy nâng chúng con bằng đôi cánh vô hình. Kính bạch sư phụ, người đã cho chúng con tổ ấm tâm linh, trong đó có đạo tình thiêng liêng ấm áp, sống trong tình thân, trong sự an lạc mà cuộc đời sống đời thường không thể có được. Sư phụ đã cho chúng con trái tim biết yêu thương, với đôi tay biết sẻ chia giữa biển đời mênh mông tạm bỡ này. Thưa sư phụ, ơn giáo dưỡng của người không thể nói thành lời và cũng không đủ ngôn từ để viết ra được. Chúng con nguyện y giáo phụng hành, tinh tấn tu học. Sông núi dẫu mai có chuyển dời, ân tình thâm trọng mãi chẳng vơi. Con nguyện khắc ghi lời dạy bảo, làm gói hành trang suốt cuộc đời. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa sư phụ, giờ đây đối trước từ dung của quý ngài, xin tâm niệm dâng ngàn lời tri ân, và chúng con nguyện nương tựa tu học nơi mái ấm Tường Vân, cùng đoàn kết thương yêu trong tình đạo pháp, để không cô phụ ơn giáo dưỡng của thầy và chư tôn đức. Chúng con kính cẩn quỳ giữa chân tăng bảo, tâm hồn chúng con thấm đượm ơn người. Chúng con sinh sống một cuộc đời an trú trong yêu thương người ban rải nơi nơi. Chúng con cúi xin lãnh lễ tri ân sâu sắc đến chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự quận Bình Chánh đã tạo mọi duyên lành để đạo tràng chúng con tu học tốt đẹp. Và chúng tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo chính quyền các cấp đã hết lòng giúp đỡ cho Phật tử chúng tôi được an tâm tu học trong suốt thời gian qua và sắp tới. Chúng tôi chân thành tri ân tất cả các phòng ban trong ban tổ chức khóa tu, ban bảo vệ, ban thư ký, ban hướng dẫn, ban nhà trù, ban công quả, ban giữ hành lý, ban y tế, ban trà nước, ban vệ sinh, ban hành đường, ban quay phim ghi hình, ban in sang băng đĩa, ban trang trí khám hoa, ban website thông tin truyền thông. Để có một tổ chức tu học như thế này, biết bao công sức của mọi người cùng hy sinh, và mỗi người mỗi việc mà ban tổ chức đã tin cậy giao phó. Hình ảnh của mỗi thành viên trong ban tổ chức như những viên kim cương lấp lánh, như mỗi hạnh Bồ Tát, là một bài pháp vi diệu đáng cho chúng tôi học hỏi và trân trọng. Chúng tôi gửi lời tri ân đến những người thầm lặng ủng hộ khóa tu gạo mì, rau, củ đậu từ chợ đầu mối cho đến các tỉnh thành gửi về. Chúng tôi cũng xin gửi lời kêu gọi đến tất cả hành giả chúng ta. Sư phụ thường dạy, trong bất cứ đoàn thể nào muốn vững mạnh đều cần phải biết yêu thương, đoàn kết, nhịn nhường, bao dung, vì đó là chất liệu quý báu từ sự nỗ lực tu tập mà có được. Lại nữa, một điều cực kỳ quan trọng là nội quy. Nội quy càng chặt chẽ, tính kỷ luật càng cao, thì đoàn thể ấy mới phát triển bền vững. Trong 8 năm tu học ở tu viện Tường Vân, được sự bảo hộ của sư phụ và tổ chức đã dốc hết nhân lực, tài lực, hy sinh lo lắng cho chúng ta có được khóa tu tốt đẹp như thế này. Để đáp lại ân tình đó, chúng ta cần xem nơi đây là ngôi nhà chung, ngôi nhà tình thương của tất cả chúng ta, là tổ ấm cho đàn chim muôn phương tìm về trú ngụ. Chúng ta phải tinh tấn tu học và chấp hành tốt nội quy hơn nữa mà ban tổ chức đưa ra, nhằm thể hiện lòng tôn trọng ban tổ chức và cũng là lợi ích lớn cho sự tu tập của tự thân mình. Cuối cùng, chúng con kính dâng lên quý ngài lời nguyện cầu pháp thể vạn an, đạo thọ miên trường, mãi là bến đỗ tâm linh cho chúng con và chúng sanh trở về nương tựa. Và kính chúc Phật tử trong tất cả các phòng ban, hành giả qua khóa tu, tinh tấn tu học, bồ đề tâm kiên cố, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, qua lời đại diện toàn thể Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc nêu lên cảm tưởng của mình, thật vô cùng xúc động đối với ân đức cao cả của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư tôn thiền đức tăng, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng như huyện Bình Chánh. Giờ phút này chúng con quả thật trước hình ảnh uy nghiêm của chư tôn thiền đức đã bất từ bì nguyện quang lâm chứng minh cho buổi lễ hôm nay với màu quỳnh đi giải thoát của quý ngài. Quả thật chúng con cảm nhận được rằng đây chánh pháp là con thuyền tế độ giữa biển đời đau khổ lắm trong gai. Thầy về đây đem chánh pháp Như Lai thắp đuốc tuệ bừng lên niềm giải thoát. Toàn thể hành giả chúng con trong giờ phút này xin hướng tâm về bàn chứng minh để thành kính đón nhận những lời chỉ đạo, huấn từ của Đức Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Hỷ, Quỹ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho toàn thể hành giả chúng con thành kính cung thỉnh pháp âm của Hòa Thượng. Kính mời đại diện quý hành giả chúng ta ngồi xuống để chắp tay hướng về Đức Hòa Thượng để đón nhận những lời chỉ đạo của Hòa Thượng. A Di Đà Phật. Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Ta Bà Quốc Độ Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Thích Thiện Lạc, Quỹ viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh chứng minh. Kính bạch Hòa Thượng Thích Thiện Bổ, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh chứng minh. Kính bạch Thượng Tọa Thích Huệ Minh, Quỹ viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó đoàn giảng sư của Ban Hoằng pháp thành phố và Phó thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh chứng minh. Kính bạch Thượng tọa Thích Phước Tiến, Quỹ viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng pháp Phật giáo thành phố đặc trách trong hoằng pháp của 24 quận huyện và đương kim trụ trì tu viện Tường Vân, cũng là trưởng ban tổ chức trong buổi lễ tổng kết hôm nay. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng an trú nơi bàn chứng minh thanh tịnh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử nơi hành giả tu tập một ngày an lạc trên 3.000 vị, cũng như các vị phòng ban và Phật pháp ứng dụng, ban từ thiện và đạo tràng Pháp Hoa. Hôm nay chúng tôi được vô cùng hân hoan để tham dự một cái lễ tổng kết mà đạo tràng Phật tử tu tập một ngày an lạc trở về tu viện Tường Vân trên 3.000 hành giả. Và chúng tôi cũng lắng lòng nghe những sự báo cáo của các phòng ban, nhất là ban Phật pháp ứng dụng đã xây dựng cho mình được một cái Phật pháp ứng dụng này để đi vào lòng người mà khắp cùng cả thế giới, mà bây giờ người ta thường gọi là 4.0. Tức là các vị được đưa phim ảnh kinh điển của Đức Phật để cho toàn thể người Phật tử để thâu nhập cái lời dạy của Đức Phật. Vậy mà các vị đã làm hết sức mình, đã tạo xây dựng trong năm 2018 này được một số tiền cũng rất khá khá, nhưng mà đến hồi báo cáo bây giờ chỉ còn không đồng mà thôi. Thì như vậy các Phật tử làm sao cố gắng để cho Phật pháp ứng dụng này nó được phát triển mãi mãi, mà ngày xưa Đức Phật của chúng tôi đã áp dụng, đó gọi là truyền âm thông của Đức Phật. Đức Phật thuyết giảng một nơi, nhưng mà 500 cái giảng đường của toàn thể tín chúng ai cũng đều nghe thấy Ngài hết. Tức là Ngài đã ứng dụng cách nay trên 2.562 năm rồi. Mà hôm nay nhờ công nghệ kỹ thuật cho nên Phật pháp ứng dụng này bị thể hiện cho toàn thể nam nữ Phật tử nói riêng tại tu viện Tường Vân, nói chung cho tất cả các đạo tràng trong toàn đất nước Việt Nam và cả thế giới được nghe, được thấy, được truyền đạt những lời thâm thí mầu nhiệm của Đức Phật. Đó là chúng tôi lắng lòng thanh tịnh nghe cái ban Phật pháp mà ứng dụng đã báo cáo. Kế tiếp là ban từ thiện ở tại tu viện Tường Vân này trong năm 2018 mà đã làm được từ thiện rất là nổi trội ở trong Phật pháp của chúng ta, nhất là được hơn 7 tỷ, nhưng mà các vị đã dùng từ thiện hơn 6 tỷ rồi, cũng còn dư được đâu có 100 mấy chục triệu gì đó. Thì như vậy chúng tôi nghe rằng một cái ngôi chùa mà đã làm thể hiện trên từ thiện mà được 6-7 tỷ thì thôi cái này rất tán thán. Mà các vị được thượng tọa trụ trì đã trao cái bằng công đức cho các vị, đó là thể hiện trên từ thiện. Và đồng thời chúng tôi cũng nghe đạo tràng Pháp Hoa tu tập để thể hiện thâm nhập vào Pháp Hoa Kinh, nhập vào tri kiến của Phật. Cho nên đạo tràng này tu không chứ không có từ thiện, cho nên không có đồng bạc nào hết. Vì lẽ đó đạo tràng làm sao phải cố gắng thực hiện giống như ban từ thiện của chúng ta, chứ không phải là tu không. Cho nên Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh mà muốn kết nối sự yêu thương thì phải có gì? Phải có gì? Tức là phải có thí tài. Ý nghĩa đó mà trong đạo tràng Pháp Hoa thì gắng cố gắng làm sao để cùng với toàn thể các phòng ban ở nơi tu viện Tượng Vân này để thể hiện trên tinh thần mà ngày xưa Đức Phật đã làm, các vị chư tổ đã làm và hiện hữu chư tôn đức đã làm. Thì chúng tôi lắng lòng thanh tịnh nghe tất cả các cái ban báo cáo thì chúng tôi rất mừng. Còn về góc độ của toàn thể các hành giả tu tập ở nơi đạo tràng tu viện Tường Vân này suốt 8 năm qua mà bây giờ các vị đã báo cáo được 99 lần, phải không? Và trong năm 2018 này các vị tu được 12 lần rồi. Thì các vị nhớ, chúng ta tu học là để kết duyên lành với Phật. Mà muốn kết duyên lành với Phật thì chúng ta phải thể hiện trên tinh thần phải trở về với phép tắc, trở về với pháp lý và trở về với pháp tu. Ý nghĩa mà phép tắc là gì? Phép tắc là một vị thầy khả kính cho chúng ta, mà các vị thường nhắc đến thượng tọa chủ trì của mình. Làm gì làm các vị cũng nói sư phụ của con hết, nhớ phải vậy không? Mà sư phụ của con bằng hình tướng này thì các vị thương yêu là không nói gì rồi. Nhưng mà khi sư phụ của con mà nhiều quá thì trở thành gì? Hả? Trở thành phiền muộn. Cho nên Đức Phật của chúng ta chuẩn bị nhập Niết Bàn, Ngài có dạy cho A Nan. Ngài nói gì? Ngài nói rằng sau khi ta nhập Niết Bàn, các ngươi lấy giới lực ta làm thầy. Thì lấy giới lực ta làm thầy thì các vị tu tập, các vị không có phân biệt thầy tướng hảo, thầy xấu gì hết, phải không? Còn bây giờ thì các vị nghĩ ông sư phụ của mình, ông tướng hảo quá cho nên mình thích. Còn ông sư phụ mình nó lỡ ông xấu xấu quá cái mình không thích. Thì cái này, cho nên ý nghĩa đó mà chúng ta trở về phép tắc là chúng ta phải làm sao lấy giới lực của chúng ta làm thầy. Mà trong giới lực thì nó buộc cả tâm tánh của mình mà chạy theo dục vọng. Cho nên mới nói rằng buộc tâm lấy giới làm dây, phải không? Dựng tâm lấy định mà xây đạo tràng, rõ tâm đuốc tệ soi đàn, tâm không cảnh tịnh niết bàn an, an vui. Các vị thấy, cho nên các vị muốn tu được một ngày an lạc, đầu tiên chúng ta phải dùng phép tắc để điều chỉnh thân và tâm của mình. Nhớ cái này nghe. Mà phép tắc chúng ta có mới dừng tất cả mọi vọng tưởng điên đảo. Cho nên chúng ta thọ giới của Phật, tức là chúng ta dừng tất cả tội lỗi. Vì lẽ đó nên mới gọi là chỉ trì. Nhớ chỗ này. Và sau khi chỉ trì, chúng ta đã được hoàn thiện nó rồi, chúng ta phải tác trì. Đó, cũng như thượng tọa trụ trì của chúng tôi bây giờ thực hiện cái tác trì đó để giảng, để dạy, để chỉ cho toàn thể các Phật tử biết pháp tu tập. Và sau khi mà mình nhận định được pháp mà chỉ trì và tác trì rồi, mình mới nắm rõ cái nguyên lý của giới. Cái nào là khai, cái nào là giá, cái nào là trì, cái nào là phạm, cái nào là danh, cái nào là chủng, cái nào là tánh tướng của nó. Chứ không phải thọ giới rồi chúng ta không biết gì. Chẳng hạn chúng tôi thọ giới rồi mà đi ngang con đường thấy Phật tử nữ lỡ trật chân té, chúng tôi đỡ lên thì các Phật tử nói gì? Nói gì? Nói ông sư phạm giới rồi. Nhưng mà thật cái ông sư á, ông nghĩ cái người nữ đó bị trật chân té cho nên ông đỡ lên thôi. Rồi khi cô đó đứng dậy đi được rồi, ông tâm ông bình thản, không còn nghĩ ngợi cái gì. Còn các vị chấp mắt thì nghĩ rằng ông sư đó ông xúc chạm với người nữ rồi cho nên sai phạm giới lực của Phật. Thì đây là cái nguyên tắc mà chúng ta nên học giới lực. Mà đã học giới lực thì chúng ta rất cởi mở, chứ không phải còn chấp chặt để nhìn thấy những cái lỗi của quý thầy rồi các vị chấp chặt nhất. Mà chúng tôi xin nói một chuyện rất ngắn để cho các Phật tử biết. Cái mẫu chuyện mà thở xa xưa đó, nó có một cái tảng đá, nhưng mà người ta chia ra làm hai. Cái tảng đá này chỉ gọt hai mặt, một mặt trên và mặt dưới, để lót ở đường đi. Còn nửa tảng đá kia người ta tạc thành một tượng Phật để lên bàn, thì được mọi người cung kính lễ lại cúng dường. Thì cái tảng đá mà được lót ở đường đó, nó bị bực tức, nó mới nói rằng: tôi với anh là tảng đá, mà cớ gì anh được để trên bàn, người ta lễ lại, người ta cung kính, người ta cúng dường, còn bản thân tôi được để dưới đất, người ta chà đạp tôi. Thì như vậy không có bình đẳng gì hết. Thì cái tảng đá mà được tạng cái tượng Phật đó, nó nói: trời ơi, tôi sướng gì anh ơi. Tôi mà được để lên bàn đây đó, người ta đục đẽo tôi hàng ngàn lần đó, người ta đục, người ta mài, người ta dũa tôi, người ta đủ hết nỗi con mắt của tôi, mà muốn được con mắt người ta phải mài, phải dũa hàng trăm lần. Còn anh á, chỉ có cưa ra có hai mặt, bỏ ở trên đường người ta đi thôi. Người ta cũng quý trọng cái đường tốt rồi. Thì như vậy anh thấy chúng tôi mà được mọi người, người ta ca tụng, người ta lễ lại, thì các vị biết, thì chúng tôi bị mài dũa té tua chứ không phải chơi. Ý nghĩa đó, thì các Phật tử của chúng ta tu tập trong pháp lý này phải nhận định để bảo vệ tam bảo, chứ không phải nghe quý thầy có cái sai gì chút xíu cái hoàn toàn mình mất đi cái phương hướng, rồi mình có thể theo những cái người không tốt để mà mình quỷ bán, thì một cái điều này rất sai lầm. Thì hồi nãy giống như tôi nói là cái tượng mà được tạc đó thì bị đục, bị đẽo hàng ngàn lần, thì cái người tu chúng tôi cũng phải vậy thôi, chứ không phải là trên đường tu của chúng tôi được bước ở trên thảm đẹp. Thưa với quý vị, không có đâu. Mà các vị nào càng cao danh vọng thì các vị đó bị đục, bị đẽo rất nhiều. Trong đó có thượng tọa của tôi đây, với có tôi nữa, phải không? Nhưng mà các vị biết được như vậy thì cái vị này chuẩn bị để thành Phật, hay là chuẩn bị làm pháp sư đó, bị người ta đục ta đẽo mình mà, phải không? Thì các vị rất là hoan hỷ nơi cái chỗ này. Thì hôm nay chúng tôi được dự cái lễ tổng kết này, chúng tôi vô cùng hoan hỷ, thành kính chúc cho chư Tôn Đức, tức là trong năm 2019 này, hay là năm Kỷ Hợi, để chư Tôn Đức được sức khỏe dồi dào, làm cái cây bồ đề để che mát cho toàn thể chúng sinh, để đem pháp màu, để giảng dạy cho chúng sinh đến sự an lạc. Và chúc cho toàn thể các vị trước thềm năm mới muốn thành tựu được đó, giáo lý của Đức Phật, và các vị được thanh tịnh, các vị nên siêng năng tinh tấn học hỏi giáo lý của Đức Phật. Chứ trên đời này không có ai mà không học mà thành tựu được hết. Cho nên các Phật tử cố gắng siêng năng. Thôi, thành kính chúc cho pháp hội tại tu viện Tường Vân được vô lượng an lạc và vô lượng kiết tường. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Lời thầy dạy khắc ghi trong tâm khảm, cả cuộc đời giáo dưỡng quá thâm sâu, cõi phù sinh đâu có dễ tìm cầu. Ân đức ấy xin tôn thờ mãi mãi. Đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con thành kính đảnh lễ tri ân những lời đạo từ chỉ đạo cao quý của Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chúng con xin được thành kính đón nhận những lời đạo từ của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Nhật Hỷ, Phó Ban Hoàng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch Hòa Thượng Thích Thiện Bửu Chứng Minh Ban Trị sự Phật Giáo Huệ Minh Chánh. Kính bạch Thượng Tọa Thích Huệ Minh, Phó Ban Thường Trực Ban Trị sự Phật Giáo Huệ Minh Chánh. Kính bạch Thượng Tọa Thích Bước Tiến, Phó Ban Hoàng Pháp Thành phố. Kính thưa đạo tràng, quý Phật tử nam nữ trong khóa tu An Lạc lần thứ 99 năm nay, những lời mà Hòa Thượng Nhật Hỷ đã nói hết rồi, chúng tôi thêm thôi. Nhưng quý vị cũng biết, nãy giờ chúng tôi nghe các phòng ban báo cáo mọi sự mọi việc, nhưng mà cái đó ở ngoài thôi, nói đó mà mình tu phước chứ chưa nói tu huệ nha. Nhưng mà phước trí nhị nghiêm, huệ tức là trí huệ, mình phải có trí huệ. Chúng tôi mong rằng khóa tới mỗi chúng ta phải thực hành, bởi vì có cái pháp thực hành. Cũng như hồi xưa ngài A Nan, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, ngài Ca Diếp mới hội lại để mà các vị thánh tăng, vị nào chứng được quả A La Hán mới được kiết tập. Vào hồi kiết tập, lúc đó A Nan chưa đắc quả A La Hán, do đó ngài được bị ở ngoài. Mà ngài A Nan là đa văn đệ nhất, Đức Phật thiết bao nhiêu nói bao nhiêu, ngài tường thuật ra lại y như cái bình nước mà rót qua cái ly, không sót một giọt nào hết. Nhưng do đó ngài A Nan ông nhập định, ông tu một đêm thôi, suốt đêm là hừng sáng đã đắc được quả A La Hán, được vào cái hội kiết tập kinh điển Đức Phật. Thì hôm nay chúng tôi nhắc lại là quý vị tu phước, nhưng mà tu phước thì được giàu sang, kiếp sau được giàu sang. Nhiều khi giàu sang đẹp quá mà hà quý học đạo nan, giàu quá không có tu được nữa, tối ngày lo kiếm tiền đâu có rảnh đâu tu. Thôi nói tóm là chúng ta tu không ngoài ba nghiệp thân khẩu ý. Thật sự nói thân khẩu ý tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng trực vãng Tây Phương. Mà nếu nhị nghiệp hay là nhất nghiệp đồng thanh tịnh thì đồng trực vãng Tây Ninh mà thôi, sao mới đi về tới Tây Phương. Ngài Mãn Giác Thiền Sư nói là xưng đi trăm qua rụng, xưng đến trăm qua cười, việc thế cứ đi mãi, trên đầu già đến rồi đừng tưởng xưng tàn qua rụng hết, hôm qua sân trước một cành mai. Thì thôi vì chúng tôi gửi quý vị hai bài thơ xưng. Bài thơ này do Hòa Thượng Thích Bửu Huệ giám đốc Phật Đường Huệ Nghiêm, ngài ở quê Tân Hương, ngài nói lên xưng đời. Xưng đến thì ta cũng muốn cười, nhưng lòng lại ngán lắm xưng ơi. Răng lông tóc bạc da cằn cỗi, vì bởi xưng sang lắm độ rồi, vì bởi xưng sang lắm độ rồi, dẫu cười chưa hẳn đã là vui, trần vui sao lại cho là tục, mới lọt lòng ra đã khóc rồi. Xưng đạo ta nhớ xưng nào ở mãi ta, thì xưng đạo lý phải đây mà. Thân tâm thanh tịnh màu xưng chắc, cảnh lặng bậc yên vẻ đậm đà. Xưng đến chẳng đi xưng bất diệt, sắc không rời đổi sắc không pha. Hỡi ai hưởng xưng muôn thở, xưng tại lòng ta mới thiệt là. Chúng tôi kính chúc quý vị bước sang năm Kỷ Hợi là một mùa xưng quang lạc, gió xưng về ru nhẹ dạng cánh hoa. Hương gió xưng sự ấm đến lòng ta, xưng sự ấm đến lòng người Phật tử. Luôn luôn có mùa xưng trong lòng, chứ không phải như mùa xưng ở ngoài nở rồi tàn. Kính chúc quý vị toàn thể được an lành trong ánh hào quang của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai lời ban tổ chức cùng đạo tràng, chúng con thành kính được đảnh lễ tri ân những lời đầu từ của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Trong giờ phút này, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Trưởng Ban tổ chức có đôi lời phát biểu cũng như cảm tạ trong buổi lễ tổng kết chiều hôm nay. Thành kính cung thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng chứng minh, kính thưa toàn thể hội chúng, thì trước khi để khép lại chương trình thì chúng tôi xin được thay lời ban tổ chức để có ít lời để niệm ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa chứng minh, và có ít lời để động viên sách tấn cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Xin thưa các vị, thì tôi cũng không làm mất thêm thời gian cho các vị. Những lời đạo từ của hòa thượng chứng minh, của nhị vị hòa thượng chứng minh, đã đủ cho chúng ta lấy đó làm hành trang mà tu tập trọn cuộc đời còn lại. Nhưng ở đây đặc biệt là các hành giả khóa tu của chúng ta, chúng ta có những nội quy và tiêu chí tu học tại tu viện này. Thầy trò chúng ta đã có nhân duyên với nhau. Những người đã đi dài lâu, chúng ta có nhân duyên gần 10 năm cho cái chương trình tu học, không phải là một chuyện dễ đối với chúng ta. Chúng ta có một pháp giới để cùng cộng hưởng tu học nương tựa với nhau. Nhờ sự đoàn kết gắn bó và chấp hành nội quy nghiêm túc, chúng ta mới có một chương trình tu học bền bỉ. Đó là điều không thể chối bỏ. Cho nên tôi mong rằng mỗi một năm qua càng phấn đấu nhiều hơn nữa, phấn đấu cái tâm. Số lượng chúng ta như thế này đã tạm đủ cho chúng ta trong cái không gian mà được cho phép rồi. Còn lại cái nội dung của sự tu tập và chuyển hóa, đây là đòi hỏi mỗi con người cần phải có sự soi sáng lại chính mình và phát huy, và nhất là tình đoàn kết yêu thương để bảo vệ xây dựng một tổ chức. Tất cả các vị là một cá nhân, nhưng mà nó là một cái duyên trong một pháp giới để được hội tụ là quý báu vô cùng. Và thâm tình của tất cả chúng ta đã gắn bó nhiều năm tu học, những gương mặt thân quen chúng tôi từng được thấy, và chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ nối kết nhân duyên này lâu dài hơn nữa cho tại khoa tu. Thông qua báo cáo chúng ta thấy được gì? Để có một tổ chức không đơn giản tí nào. Chúng ta đã trực tiếp, gián tiếp thừa nhận ngoài ân giáo dưỡng của chư Tôn Đức, chúng ta còn tiếp nhận biết bao nhiêu người đã hy sinh cho cái tổ chức của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải xứng đáng là một tổ chức như thế nào để không cô phụ lòng của mọi người gửi về đây. Trong bài cảm tưởng của hành giả nói lên lòng cảm ơn tất cả những Phật tử ở chợ đầu mối hay các tỉnh thành gửi về đây gạo, mì, rau, củ, đậu. Cái từ đơn giản nhưng mà thấm thiết đạo tình lắm các vị. Cách đây gần 2 tháng, khi tôi đi xuống dưới phía sau của tu viện chúng ta là ở nhà trù, tôi thấy để một đống đậu que dài mà non, rất là ngon. Thì tôi hỏi ở đâu vậy? Khoảng 300 kg. Khi hỏi đâu là nói ở bên chợ đầu mối đem qua cúng. Tôi hỏi ủa cái duyên gì họ cúng nhiều dữ vậy? Thì sự thật rằng họ nói là do bán rẻ quá, họ thấy uổng cho nên họ đem đến họ cúng chùa. Sự thật rằng nghe câu này tôi rất là xót xa. Nhận của thiên hạ không phải đơn giản. Họ là những nông dân nghèo, họ làm để họ có cái thu nhập, nhưng mà khi bị mua rẻ họ lại nghĩ đến chùa. Cho nên trong chùa nhận một cái trái dưa, một trái đậu, một gói mì, một lít gạo, sự thật rằng cả một cái tình, cái lòng tin, cái đạo ở trong đó. Tôi nói thật sự tôi không có cảm thấy vui gì khi tôi thấy 300 kg đậu của người ta mà vì bán không đặn mà người ta gửi cúng chùa, cúng bằng lòng chân thành. Sức lao động của con người, người ta đánh lỗi đời bằng hy vọng có một chút phước báo để cải thiện cuộc sống và góp phần gì đó cho chùa, cho đạo pháp. Cái tình của những người ở khắp nơi đối với chúng ta sâu sắc lắm các vị. Cho nên tôi dán ngay cái câu ở tại nhà trù, tôi để câu gì? Tiết kiệm của Tam Bảo là tích lũy phúc đức cho tự thân. Tôi viết câu đó tại nhà trù. Một trái dưa cũng không phí, một cọng rau cũng không phí. Bất cứ những gì ở nhà trù, phước cũng là lớn lắm, nhưng mà tội thì không khéo, tội cũng khó lường. Cho nên đây là những điều mà tôi nói với tất cả các vị. Khi chúng ta cùng chung trong một pháp giới tu hành, chúng ta phải có cái tâm và chúng ta cùng làm sao xây dựng được một tổ chức như thế nào để đáp lại cái tấm thạnh tình mà những người không có duyên tu tập như chúng ta. Họ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi những người ở nơi đó ăn một cọng rau, ăn một miếng cơm, ăn một trái đậu, ăn một miếng đậu hũ gì đó, mà người dân cúng, mà họ bằng cả một cái niềm vui và hạnh phúc. Cho nên sự hợp tác của các vị với ban tổ chức là điều tôi luôn nhắn gửi. Tôi nhắn gửi thật sự không đơn giản. Chúng ta cùng tu và chia phước với tất cả mọi người. Và chúng ta lúc nào cũng có một tâm nguyện làm sao cho mọi người được hạnh phúc ấm no. Trong cái lòng của một con người chúng ta, thiên hạ phải hạnh phúc. Lấy hạnh phúc của chúng sinh làm đầu là hạnh nguyện của một người tu. Những người cư sĩ Phật tử của chúng ta đã cùng gắn bó với chúng tôi trong các hoạt động tổ chức. Sự thật, hôm nay Ban Ấn Tống báo cáo trong năm nay là thu hơn 400 triệu của khoảng hơn 1.000 thành viên. Một thập kỷ cùng với chúng tôi hoạt động thầm lặng, mỗi người đóng góp nhiêu? 2.000, 3.000 trong mỗi tháng. Họ là những nông dân lao động nghèo, họ là những thành phần gọi là bình dân, nhưng mà họ vẫn làm những cái điều mà họ có thể làm được. Dù không phải là một số lượng lớn, nhưng cái tâm ở trong đó rất là lớn. Để chúng ta hoạt động tất cả các Phật sự được là cũng nhờ nhiều yếu tố, chứ không phải là đơn giản như vậy. Rồi ở đây bay quỹ từ thiện. Sự thật rằng chúng ta làm quỹ từ thiện để tạo cái duyên, để chia sẻ lại với những người cùng khổ. Mà sự thật rằng đông tay thì dỗ nên kêu. Nhờ sự góp công góp sức của nhiều người trong và ngoài nước mới có được cái thành tựu mà khiêm tốn như vậy, đã là một sự cố gắng hết sức mình rồi. Đạo tràng Pháp Hoa về đây tu học, đem lời kinh tiếng kệ để dùng năng lực của Pháp Hoa để góp phần, để mà làm thanh tịnh trang nghiêm cho một tổ chức. Như vậy tất cả mỗi cá thể của chúng ta là một cái nhân duyên để gọi là xây dựng một cái tổ chức. Ban y tế tôi thấy cả từ sáng tới giờ phục vụ cho chúng ta, cơ bản nhất là để giúp cho chúng ta được khỏe khoắn trong một khóa tu. Vậy thì ở đây khi chúng ta tu tập, chúng ta phải biết xung quanh chúng ta có rất nhiều phòng ban làm việc để hỗ trợ cho chúng ta. Mà đại khái như chúng ta đã nêu, từ ban bảo vệ, ban thư ký, ban hành đường, ban vệ sinh, ban nhà trù, ban y tế, ban nhiều ban khác, ban hướng dẫn, vân vân. Chúng ta thấy khó lắm. Vì vậy hãy trân trọng những nơi mình đã từng đến, và hãy giữ những điều tốt đẹp nhất sau khi mình rời khỏi nơi đó. Sống phải có tình ban đầu và phải có tâm sau đó. Đừng nhất thời chúng ta có mặt, quay đi chúng ta lại phủ hết những ân tình của những người trực tiếp, gián tiếp cùng gắn bó với chúng ta. Đạo lý con người như vậy chưa phát huy cao. Cho nên ở đây chúng ta cùng có mặt tu học là một điều mà gọi là đáng khích lệ, đáng tán dương. Mong rằng những nhân duyên này chúng ta được nối kết lớn hơn nữa, để chúng ta tạo thành một pháp giới tu viện Tường Vân càng ngày càng có hiệu quả hơn, và đem chánh pháp đó, đem sự tu tập đó để chia sẻ với cuộc đời, để chia sẻ với nhiều người còn bất hạnh và khổ đau. Thay lời cho ban tổ chức, lời cuối cùng chúng con xin được thành kính tri ân chư tôn hòa thượng lãnh đạo giáo hội, chư tôn hòa thượng lãnh đạo ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Bình Chánh, chư tôn hòa thượng Đan Chứng Minh, chư tôn đức tăng ni đã vì Phật sự chung mà quý ngài bất từ bì nguyện gia hộ cho tổ chức của chúng con từ ban đầu cho đến ngày hôm nay, và tạo duyên lành cho chúng con trên lộ trình và tu học. Chúng con xin được thành kính tri ân quý ngài, đảnh lễ và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý ngài pháp thể kinh an, đạo thọ duyên trường, chúng sinh dị độ, Phật sự duyên thành. Tôi gửi lời tri ân đến tất cả các phòng ban đang làm việc tại tu viện chúng ta, tất cả những vị đã hy sinh thời gian, công sức, đã cùng với chúng tôi đi suốt một đoạn đường dài, và cho đến hôm nay cũng như tiếp tục những thời gian sắp tới. Các vị đã góp công, góp sức, góp của mình để hoàn thành các Phật sự, mà từ cái chung cho đến cái riêng. Tôi luôn luôn lúc nào cũng niệm ân tất cả các vị. Tôi chưa bao giờ cho những thành quả đạt được đó là công sức của tôi. Tôi chỉ là cái duyên để tạo điều kiện cho tất cả chúng ta làm nên đạo lớn. Cho tôi gửi lời tri ân chân thành đến tất cả các vị, dù có mặt hay vắng mặt, trong nước và ngoài nước, đã cùng với tu viện Tường Vân trong mọi Phật sự thời gian qua cũng như sắp tới. Tôi gửi lời chúc sức khỏe và lời cầu nguyện với tất cả các vị chúng hội, những Phật tử, những hành giả tu học, nguyện chư Phật gia hộ cho các vị và gia đình một năm mới hòa thuận an vui, xây dựng kinh tế gia đình càng phát triển tốt trên tinh thần đạo đức của Phật dạy. Chúc các vị một năm mới an khang thịnh vượng, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, giờ phút này buổi lễ tổng kết khóa tu một ngày an lạc và báo cáo thành quả Phật sự năm 2018 tại tu viện Tường Vân đã được thành tựu viên mãn. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi niệm. Đến này hướng về khâm tấn càng để tử và chúng sanh đều trọn